High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, Diodora thét chói tai. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, đứng ở Tenla sau lưng. Gasper mặt đầy vẻ kính sợ, đã đi theo Tenla không ngắn thời gian. Gasper tự nhiên rõ ràng đây là Tenla tức giận biểu hiện. Tenla sẽ không dễ dàng tức giận, nhưng mỗi một lần tức giận, cũng sẽ là phi thường kinh khủng. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cùng Gasper kính nể khác nhau. Diodora chính là cười ha ha, phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Một đại đội huyết mạch cùng họ đều không cách nào thừa kế phế vật vậy mà cũng dám với hắn nói như vậy, thật là không biết sống chết. Phế vật chính là phế vật, ta không thu hồi thì như thế nào? Ngưỡng lấy chính mình kia cao ngạo đầu. Diodora mặt đầy châm chọc khinh thường. Làm là thuần huyết loại ác ma, Astaroth ra thiên tài, Diodora có lấy tuyệt đối cao ngạo tư bản. Nhưng là Tenla đây, một cái không cách nào giác tỉnh huyết mạch, nhượng bất tử điểu đều hổ thẹn phế vật. Đối mặt như thế như vậy khinh thị và khinh thường, đổi lại bất cứ người nào lúc này cũng sẽ căm phẫn dị thường đi. Nhưng là Tenla lại vô cùng bình tĩnh. Đối với sau lưng Gasper nói, Gasper, mang theo Tosa đi xa một điểm. Càng bình tĩnh như vậy Tenla càng nhượng Gasper cảm thấy áp lực. Nơi nào còn dám nói thêm cái gì? Chạy mau tới đem hôn mê Tosa đỡ dậy đi tới một bên. Xa xa rời đi mấy người. Hừ lạnh một tiếng, Diodora cũng giơ tay lên vung lên sẽ bị ma pháp phương trận cấm cố lấy tóc bạch kim thánh nữ đẩy. Tới một bên, lạnh lùng nhìn xem Tenla. Trên người tản mát ra sát ý lạnh như băng. Dĩ nhiên cái phế vật này dám can đảm khiêu khích chính mình. Vậy mình liền cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút đi. Mặc dù sẽ không thật giết chết Tenla, nhưng là hành hạ hắn nhượng hắn biết rõ thiên tài cùng phế vật khác nhau vẫn là có thể. Hơn nữa Diodora cũng quyết định chủ ý. Đang đánh bại thiên rơi ở phía sau hắn sẽ đương lấy hắn mặt giết chết Gasper. Sau đó cướp đi cái kia tên là Tosa thiếu nữ. Không chỉ có phải hành hạ thân thể của hắn, càng phải dẫm đạp lên hắn tôn nghiêm. Bầu không khí ngưng trọng, vừa chạm vào kích phát, song phương ánh mắt tiếp nhận, trên không trung va chạm ra tí ti điện hoa, cơ hồ là đồng thời hành động, hai người thân hình chợt lóe lại hướng lấy đối phương nhanh như điện bắn đi. Phốc xích, lạnh quang lóe lên, không trung bay tiện lên nhiều đóa máu bắn tung, mà Tenla cùng Diodora cũng một cái giao thoa kéo dài khoảng cách. Nhìn mình trước người cái kia thật dài vết máu, Diodora mặt đầy gặp quỷ biểu tình. Mới vừa rồi một chiêu dưới, hắn vậy mà bại bởi tên phế vật kia. Khom người cầm kiếm, Tenla chính là khóe miệng khẽ giơ lên. Mới vừa rồi hắn cũng không có sử dụng thần khí lực lượng, vẻn vẹn chỉ dùng chính mình kiếm kỹ. Nhưng là Diodora lại không còn sức đánh trả chút nào. Không thể nào, không thể nào. Hai mắt hiện lên hồng, Diodora mặt lộ điên cuồng. Thân là Astaroth gia thiên tài, hắn làm sao có thể sẽ thua bởi một đại đội huyết mạch đều không cách nào giác tỉnh phế vật. Loại sự tình này hắn không thể nào tiếp thu được. Bị triệt để kích thích hung tính cùng lửa giận, Diodora xoay người nhảy một cái, liều lĩnh mà thúc giục ma lực. Nhất thời chính là một đạo nói điện quang hỏa cầu hướng Tenla đánh tới. Rầm rầm rầm rầm ầm, hỏa quang trùng thiên, to vang liên tục, Tenla thân hình liên thiểm không ngừng trốn phòng ngự. Đi chết, đi chết, đi chết đi. To lớn ma pháp phương trận quang hoa lóe lên, bắn ra nói ác liệt mãnh liệt công kích. Diodora giữ tợn gào thét nói, hắn tuyệt đối không cách nào nhịn được bại bởi một cái phế vật khuất nhục. Cho dù có vài phiền toái hắn cũng quản chẳng phải nhiều. Hắn muốn giết Tenla, tuyệt đối muốn giết Tenla. Nhưng là, oa, chấm ngoặc kép, hai mắt bên ngoài lồi. Diodora bị nhanh chóng rời tới Tenla một cái quét chân đá trúng bụng. Thiếu một chút không đem nội tạng đều phun ra. Liều mạng vì chính mình làm pháp thuật phòng ngự. Nhưng là sau một khắc, Tenla lại lóe lên đến phía sau hắn. Một kiếm chém ở hắn vác trên. Rầm rầm rầm rầm oanh. A a a a a. Không minh bạch. Diodora hoàn toàn nghĩ không minh bạch. Vì cái gì hắn không thấy rõ Tenla động tác? Vì cái gì hắn không ngăn được Tenla công kích? Vì cái gì? Hắn đều nhanh điên mất. Ở một bên Gasper kia kích động nhìn kỹ dưới. Hai người đối chiến biến thành Tenla một phương diện thi hành hạ. Diodora hoàn toàn không phải Tenla đối thủ. Chết cho ta a. Thiểm dược đến không trung. Nhìn xem đã hoàn toàn mất lý trí chỉ biết rõ qua loa công kích Diodora. Tenla trên mặt hiện lên một tia châm chọc nụ cười. Cũng không có tâm tình tiếp tục cùng hắn chơi đùa đi xuống. Trong hai con ngươi tà quang chợt lóe. Lần nữa phát động thần khí lực lượng. Forbidden Ballview. Một đạo vô hình lĩnh vực khuếch tán ra. Sở hữu ma đàn điện quang đều cứng lại trên không trung. Ngay cả Diodora cũng bảo trì bộ kia giữ tợn biểu tình không nhúc nhích. Không chút do dự nào. Tenla phóng mà xuống. Trực tiếp một kiếm động xuyên Diodora trong ngực. Ngươi, chấm ngoặc kép, tà nhãn giải trừ. Diodora không thể tin nhìn xem kia động xuyên chính mình trường kiếm và đứng ở trước người mình. Tenla, như cũ nghĩ không minh bạch xảy ra cái gì sự tình. Làm là Astaroth ra thiên tài. Cứ việc tuổi còn trẻ, nhưng Diodora đã nắm giữ trung cấp ác ma thực lực. Thậm chí chỉ cần chưa tới 1-2 năm liền có thể đạt tới thượng cấp ác ma trình độ. Cho dù ở minh giới trong bạn cùng lứa tuổi, trừ kia cái gọi là tân sinh đại bốn thiên vương năng đủ so được với trên người khác cũng có thể đếm. Được trên đầu ngón tay, nhưng là, đang cùng bị hắn coi là phế vật Tenla trong khi giao chiến. Hắn lại thất bại thảm hại. Bị trực tiếp nghiền ép, thậm chí đều không biết rõ mình thế nào thua ở đối phương. Cái gọi là Astaroth ra thiên tài cũng liền điểm này trình độ à. Chấm ngoặc kép, rút trường kiếm ra, Tenla kia nhàn nhạt thanh âm. Trong giọng nói tựa hồ mang theo thật sâu thất vọng. Phốc, không chịu nổi khuất nhục. Khí huyết công tâm, Diodora phun ra một ngụm tiên huyết. Trực tiếp ngược đến trên đất. Tenla đại nhân. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Gasper đỡ lấy Tosa đi ra. Mặt đầy hưng phấn kêu nói. Mỗi lần chính mình đánh bại địch nhân sau tiểu tử này cũng sẽ chạy đến đập một trận nịnh bợ. Tenla cũng lười để ý hắn. Cầm lấy ma kiếm hướng lấy một bên bạc pháp thánh nữ đi tới. Bị ma pháp phương trận trói buộc lấy. Không cách nào hành động ngay cả lời cũng không nói ra được. Nhìn xem từng bước một ép tới gần Tenla, tóc bạch kim thánh nữ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Bất quá nhượng tóc bạch kim thánh nữ ngạc nhiên là, Tenla cũng không có giết nàng, mà là tả hai kiếm chảm phá ma pháp phương trận. Nhượng nàng khôi phục tự do, thánh nữ tiểu thư, lần sau không nên lại bị tà ác ma bắt, nhanh lên một chút trở về đi. Nghe được Tenla thanh âm. Tóc bạch kim thánh nữ nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Nàng không minh bạch, ác ma không đều là tà ác tồn tại sao? Cho tới nay giáo hội trong mọi người đều là như vậy dạy dỗ nàng. Giống như trước cái kia bắt nàng còn muốn đối với. Đúng, nàng làm một ít tà ác chuyện ác ma một dạng. Nhưng là vì cái gì trước mắt tên ác ma này nhưng phải bỏ qua cho nàng. Nhìn xem tựa hồ bị dọa sợ mất tóc bạch kim thánh nữ. Tenla cũng lười lại để ý tới nàng. Yêu có đi hay không đi? Xoay người lại hướng lấy Gasper cùng Tosa đi tới. Phục hồi tinh thần lại. Mặc dù còn có quá nhiều không minh bạch. Nhưng tóc bạch kim thánh nữ chính là biết là người thiếu niên trước mắt này cứu mình. Thật sâu nhìn Tenla liếc mắt. Đưa hắn bộ dáng nhớ trong đầu. Sau đó cong cong thân lại chạy ra rừng rậm. Biến mất ở trong đêm tối. Tenla đại nhân. Chúng ta cũng mau điểm rời đi nơi này đi. Nơi này cách giáo đường cũng không phải rất xa. Mới vừa rồi Tenla cùng Diodora chiến đấu đánh giá đã đưa tới giáo hội chú ý. Gasper vội vàng nói. Đi đi, bất quá ở trước đó. Chấm ngoặc kép, đem Tosa nhận lấy vác đến vác trên. Bất quá Tenla chính là nhìn sang một bên Diodora. Khóe miệng hiện lên một tia ác ma giống như độ cong. Làm là thuần huyết loại ác ma, Diodora thân thể tố chất hơn xa người thường. Cho dù bị Tenla một kiếm quán ngực cũng không có chết đi. Tenla đương nhiên sẽ không nhất thời xung động thật giết chết Diodora. Đang không có vô địch thiên hạ lực lượng trước hắn còn sẽ không làm kia loại không để ý hậu quả sự tình. Bất quá, mặc dù không thể giết chết Diodora, nhưng là làm chút cái gì khác vẫn là có thể. Vị này Astaroth gia đại thiếu gia tựa hồ đã giác tỉnh hắn nữ tu sĩ khống chi hồn. Ở trong nguyên tắc cũng không biết rõ gieo họa bao nhiêu thuần khiết nữ tu sĩ thánh nữ. Làm là ô nhục chính mình đại giá. Tenla đã nghĩ xong đối với. Đúng, Diodora trừng phạt. Tại Gasper kia trợn mắt hốc mồm biểu tình dưới. Tenla tay cầm ma kiếm trực tiếp chọc vào Diodora hông dưới. Sau đó linh khí bộc phát. Trong nháy mắt đem Diodora liệt căn xoắn thành vỡ nát. Làm được loại trình độ này. Đừng nói là một dạng khôi phục ma pháp. Coi như là Phoenix chi lệ cũng không cách nào lại phục hồi như cũ đi. Đi, Gasper, tiêu tan mất ma kiếm. Tenla kêu nói. A, là, Tenla đại nhân, phục hồi tinh thần lại. Gasper không khỏi run một cái. Hắn cho tới bây giờ không có phát hiện. Nguyên lai Tenla đại nhân cũng có dữ dội như vậy ác một mặt. Có chút đồng tình nhìn còn hôn mê trên đất trên Diodora liếc mắt. Gasper cũng đuổi đi theo sát. Mà đang ở Tenla bọn họ rời đi sau đó không lâu. Trong rừng rậm lại vang lên một đạo vô tận oán độc tiếng thét chói tai. A a a a a. Kaguya Tenla. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.